Băng chủ biết yêu, chương 9, khi con tim rung động. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tính, tong tiếng chuông cửa vang lên, ông quản gia lóc cóc chạy ra mở cửa. Mới 7 giờ sang mà ai vậy ta? Ông mở cửa để chiếc xe chở Kinh và Win vào nhà. Sau khi cất xe vào bãi, Win hỏi ông quản gia, Dragon Lee đâu rồi hả ông? Dạ cậu chủ, ông quản gia chưa kịp trả lời thì Cát Chi từ trong nhà chạy ra. Ông ơi, ông có gặp Tiểu Vi không ạ? Dạ từ sáng đến giờ. Tôi không gặp cậu chủ kể cả cô Tiểu Vi. Hả, cả đám đồng thanh, Cát Chi quay sang, chấm, anh Win, anh đến khi nào vậy? Anh đến nãy giờ rồi. Cát Chi nhìn sang Kinh. Anh cũng đến à, chào em. Kinh nở nụ cười tươi rói nhưng đáp lại chỉ là thái độ lơ đi của Cát Chi. Bỗng chuông cửa reo lên lần nữa. Ông quản gia chạy đi mở cửa. Một lát sau ông quay trở vào cùng với San San và Khả Di. Vừa thấy Di Win đã reo lên. Di đến rồi hả, sách gì mà nhiều quá vậy? Anh vừa nói vừa chạy đến sách hộ đồ trên tay cô nàng. Cát Chi ngạc nhiên, chuyện này là sao? À sáng nay Win gọi Ình bảo nướng thịt ngoài trời nên mình mua đồ mang đến. Di giải thích, Tiểu Vi đâu rồi? San hỏi, Kinh tiếp lời, kể cả Dragon Lee cũng biến mất rồi. Thôi tụi mình vào nhà đi. Nè, lỡ Dragon Lee kiện tụi mình xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì sao? Win ngăn lại, giờ này mà anh còn đùa được hả? Cát Chi nhăn nhó mặt mày. Không phải, ý Win là chúng ta nên tìm hai người kia trước. Di giải vây cho Win. Anh chậc lưỡi nhìn Khả Di. Đúng là ở đây chỉ có một mình Khả Di thông minh thôi à, cả đám mắt hình viên đạn nhìn Win. Kinh bảo, ý cậu bảo tụi này ngu hả? Thì, làm gì có, mà lúc nãy khi đậu xe, tớ thấy xe của Dragon Lee còn trong bãi đấy. Chắc không có ai ra ngoài đâu. Win nói. Vậy giờ quản gia tìm trong nhà đi, tụi cháu tìm ngoài vườn, hay băng chủ với vệ sĩ gì đâu mà y như là chó với mèo đi lạc. Kinh thở dài ngao ngán, à ông ơi, ông đem cái này vào cho nhà bếp chuẩn bị luôn đi. Win đưa mấy túi thức ăn cho ông quản gia, ông quản gia quay vào và mọi người cũng bắt đầu truy tìm dấu vết của hai chuyên gia gây rối. Khu vực gần hồ sen do Kinh và Cát Chi phụ trách. Kinh lên tiếng xua đi bầu không khí ngột ngạt, dường như em không ưa anh cho lắm. Biết rồi còn hỏi, Cát Chi trả lời cộc lốc. Tại sao vậy? Kinh vẫn vui vẻ, không biết, cả hai tiếp tục im lặng cho đến khi nhận ra cảnh tượng trước mắt. Nó đang ngồi dựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng ngủ say đắm, còn hắn đang nằm trên đùi nó, ngủ rất ngon lành, tay của nó còn choàng qua cổ hắn trông rất âu yếm nữa chứ. Kinh và Cát Chi căng mắt hết cỡ ra mà nhìn. Khi Cát Chi chuẩn bị gọi nó thì bị Kinh ngăn lại. Xuyệt, yên lặng nào. Kinh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Win. Khoảng 3 phút sau, cả bọn đã đứng đó đông đủ. Kinh cười gian, hay là chúng ta chụp vài tấm làm kỷ niệm nhé. Thế là cả bọn tạo đủ mọi tư thế để chụp ảnh với hai kẻ đang ngủ say như chết kia. Chụp xong xuôi, Win ra hiệu bảo tất cả vào nhà. Khoảng một tiếng sau, ánh nắng chói chang rọi vào mặt làm nó thức giấc. Nó cựa mình vài cái rồi dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hoáp, hơ, sao đùi mình tê cứng hết vậy nè. Nó đưa mắt nhìn xuống thì thấy hắn đang ngủ trên đùi mình. Nó giật mình nhưng rồi gọi khẽ trong miệng. Ê Dragon Lee, không thấy động tĩnh gì. Nó gọi tiếp, ê nè tên âm binh. Vẫn không nhúc nhích, nó định rút chân lại cho hắn đập đầu xuống đất thì bị khựng lại. Thịch, thịch, thịch nó đưa tay lên sờ vào ngực. Sao tim mình đập nhanh vậy nè? Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, không được nghĩ lung tung nó đấu tranh tư tưởng một hồi thì lại nhìn hắn. Nó bất giác đưa tay vuốt lên gương mặt đáng ghét ấy. Gương mặt mà mỗi lần nhìn tới nó đều muốn tung cho vài cước. Rồi cả mái tóc nâu style Hàn Quốc nữa. Tên này cũng điệu quá trời. Sàm sỡ đủ chưa? Nó giật mình rút tay lại. Giọng lắp bắp, cái, gì, mà, sàm sỡ cơ chứ? Nó rút chân lại làm đầu hắn đập luôn xuống đất. Cô, Bùi gia, cô định giết tôi à? Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu. Quay sang nhìn nó cười đều. Bị nói trúng tim đen rồi à? Phản ứng mạnh vậy. Đồ điên, nó đứng dậy chạy vội vào nhà để giấu đi cái vẻ mặt đỏ lự của mình. Hắn vẫn ngồi đó cười một mình, trong lòng cảm thấy có gì đó vui vui, còn nó thì chạy 100 km/h lên thẳng phòng ngủ. Vù một cái nó đã đến nơi mà không thèm đếm xỉa đến những vị khách đang hiện diện ở nơi nó vừa chạy qua. Chấm, gió ở đâu mà mát thế nhỉ? Kinh ngơ ngác, Tiểu Vi đó mà, chắc đang mắc cỡ lắm. Khả Di cười, vừa lúc ấy bị cáo cũng vào nhà, nhìn đám khách không mời mà tới thắc mắc. Gì đây, gì mà tụ tập băng đàn ở nhà tôi vậy? Kinh nở nụ cười ác quỷ, giơ cái điện thoại ra trước mặt hắn. Bây giờ cho ở không thì nói. Hắn xám mặt lập tức đổi giọng, muốn ở bao lâu thì tùy. Hắn quay lưng đi, Cát Chi nới với theo. Anh thay đồ rồi ra vườn nướng thịt cùng tụi em nha. Không đi, hắn đáp lạnh lùng làm Cát Chi cụt hứng. Cô lập tức thay đổi nét mặt. Bây giờ anh đi hay không? Nghe cái giọng điệu quen quen. Hắn quay lại thì thấy Cát Chi cũng đang cầm cái điện thoại chứa hình ảnh tương tự. Hắn uất ức, đi thì đi. Hắn đi lên lầu làm cả đám cười muốn ra nước mắt. San bảo, để tớ gọi Vi nha. Nó đang úp mặt vào gối mà hét lớn hết mức có thể. Trời ơi, xấu hổ quá, tên âm binh chết tiệt. Nó ném gối lung tung, quơ đại một cái mà đấm đá không thương tiếc. Bỗng San gõ cửa nói vọng vào. Vi ơi, tớ San nè, nó lồm cồm bò dậy và tạm tha cho cái gối. San vừa thấy nó đã cười rạng rỡ. Thay đồ rồi xuống nướng thịt với bọn tớ nào. Không đi đâu. Nó bướng bỉnh lấy chăn trùm kín người. Tớ sẽ khiến cậu đổi ý. Nó bật tung chăn ra và muốn hét lên khi thấy tấm ảnh trong điện thoại của San San. Nó luống cuống chạy ào vào nhà vệ sinh. Nó xuống lầu thì mọi người đã chờ sẵn. Vừa nhìn thấy hắn thì nó lập tức né sang chỗ khác. Nó hỏi, Hàn Quân đâu mọi người? Chắc là sẽ đến nhanh thôi. Pin trả lời, hắn nghĩ thầm, tối ngày Hàn Quân. Mọi người trong phòng tiếp tục chuyện trò vui vẻ chứ nó và hắn. Tính tong, chắc là Quân đến rồi. San reo lên, Pung quản gia định đi mở cửa thì nó ngăn lại. Pung để con mở cho nha. Nó hăng hái chạy đi làm hắn tức trong lòng mà không hiểu vì sao. Cái thằng Hàn Quân sau này chết chắc linh lắm. Mới nhắc là tới rồi. Hắn lẩm bẩm, nó mở cửa thì thấy Quân ngồi trên mô tô cùng con gấu bông nhỏ xinh. Quân vừa thấy nó thì cười tâu toét, cho Vi nè, cảm ơn Quân nhiều nha. Hai mắt nó sáng rỡ, nó cùng Quân đi vào phòng khách, nó cứ cười suốt, Vin bảo, Quân đến rồi kìa, Kinh tiếp lời, đông đủ cả rồi, ra vườn nướng thịt thôi. Hết chép 8, cách chương.